Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4469, chương 4472, thiên chi đạo. Chí tôn khí, Bạch Vũ Triết bị đánh lui, những người khác công kích nháy mắt nối liền, tuyệt không cho thiên tà ma tôn cơ hội thở dốc. Một trận thiên đạo khảo nghiệm. Lúc này cơ hồ biến thành đối huyết nguyệt ma giáo hai đại chí tôn vây giết. Trừ Hỏa Phượng bên ngoài, tiếp xuống đoán chừng bất kỳ lần nào khảo nghiệm, nhân tộc ba vị chí tôn, tăng thêm Long Vương, đều sẽ ra tay với thiên tà ma tôn. Thiên tà ma tôn cùng Từ Nghiễm trong lòng là tương đương buồn bực. Từ vừa mới bắt đầu, kỳ thật hắn đã cảm thấy hai đại chí tôn thú nhiều nhất chỉ có thể tính một phương thế lực khác, thậm chí là hai phe. Kết quả hiện tại, Long Vương đi thẳng đến Bạch Vũ Triết bọn hắn phía kia. Nguyên bản nếu như chỉ là hai cái đối ba cái, bọn hắn cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Có thể lại thêm một cái Long Vương, vậy liền hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Ngang. To rõ vô cùng long ngâm truyền đến, cũng không phải tới từ Long Vương, mà là đến từ Bạch Vũ Triết. Hắn lần nữa thôi động Cửu Long Đỉnh, mà lại không chỉ là giống phía trước kia dạng đơn giản đem Cửu Long Đỉnh đẩy đi ra, mà là phát động Cửu Long Đỉnh công sát pháp quyết. Một đầu thần long nháy mắt từ Cửu Long Đỉnh từ sông ra, vẫn là trước kia đầu kia thần long, tràn ngập mênh mông khí tức cổ xưa, nhưng so với trước kia, nhưng cũng thêm ra một loại bàng bạc, mênh mông sinh mệnh khí tức, long ngâm rung trời, thân hình khổng lồ kia mang theo lực lượng vô tận, phóng tới thiên tà ma tôn, ngay tại ngăn cản cái khác công kích thiên tà ma tôn liều mạng ngạnh kháng thiên cơ tôn giả một đạo. Tinh quang, thân hình mãnh lui, mặc dù không cách nào tránh đi Cửu Long Đỉnh công kích, nhưng tốt xấu cho mình tranh thủ đến thời gian, đang lùi lại quá trình bên trong, đột nhiên một cái xoay người, âm lãnh tà khí từ tà thần thiên đao bên trong phách chảm mà ra. Ánh đao màu đen vô cùng cô đọng, tà phong chảm, theo thiên tà ma tôn một tiếng gầm thét, màu đen đao mang chém về phía Cửu Long Đỉnh thần long. Oanh, đao mang cùng long chảo chạm vào nhau. Tia lửa tung tóe, cuồng bạo năng lượng vỡ ra, khí kình tại thời không thông đạo trung tàn phá bừa bãi. Bạch Vũ Triết cùng thiên tà ma tôn thân hình của hai người đồng thời về sau bay ngược. Sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, một chiêu này, song phương cơ hồ có thể tính là cân sức ngang tài. Mọi người đều kinh, Bạch Vũ Triết thực lực, cùng Long Vương kỳ thật vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Mặc dù hắn cơ hồ là đánh không chết tồn tại, thật là muốn giao thủ, đó cũng là thụ ngược đãi. Vừa rồi Long Vương có thiên đạo gia trì sau đó, cùng thiên tà ma tôn thực lực tương đương, mà bây giờ gia trì đến Bạch Vũ Triết trên thân, Bạch Vũ Triết cũng có thể làm đến một bước này. Cứ việc Long Vương thời điểm thiên tà ma tôn có thể tính là toàn thịnh kỳ, mà Bạch Vũ Triết đối mặt thời điểm thì là đã thụ thương không nhỏ. Có thể thiên tà ma tôn trước sau thực lực sai biệt kỳ thật không có lớn như vậy. Đây là thiên đạo chi lực lần thứ nhất gia trì tại chí tôn khí lên. Thiên cơ tôn giả nói một tiếng, đại khái là nguyên nhân này. Thiên đạo chi lực gia trì tại chí tôn khí bên trên, hẳn là so gia trì tại chí tôn thú bản thể tăng phúc muốn càng nhiều hơn một chút. Bị đánh lui thiên tà ma tôn hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này thiên đạo chi lực nếu như bị hắn đạt được, thực lực của hắn sẽ tăng trưởng đến mức nào? Đến thời điểm dù là không cần Từ Nghiễm, hắn đều có thể địch nổi Thiên Lam Đại Đế. Thiên cơ tôn giả tăng thêm Bạch Vũ Triết ba vị này chí tôn đi, thậm chí có khả năng dần dần đem bọn hắn ba người cho đánh giết. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc nghĩ những thứ này. Tiếp xuống hắn muốn đối mặt cục diện sẽ so sánh gian nan. Bạch Vũ Triết tiếp nhận khảo nghiệm vừa mới bắt đầu, cũng không biết sẽ duy trì bao nhiêu thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, áp lực của hắn đều sẽ tương đối lớn. Nói đến kỳ thật cũng là ba đôi bốn, nhưng trên thực tế cũng không thể như thế đi tính toán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN